Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 556. Hoàng Thanh Thảo đoán không sai. Lê Tuyết Trinh thật sự không thể nhịn được nữa. Sau khi nhận được tin tức, cô ta đã lập tức chạy đến vườn nhà câu cá để biểu thị công khai chủ quyền của mình. Còn cố ý mang theo cần câu cá mà ông ngoại thích nhất hồi còn sống. Vậy mà Hoàng Trường Minh lại không tiếp nhận. Còn vì sự xuất hiện của cô ta mà họ đã vội vàng kết thúc chuyến đi chơi. Sao khiến cô ta bình tĩnh cho được? Sau nhiều lần thất bại, Lê Tuyết Trinh chỉ còn cách đi tìm Hoàng Kiến Phong. Sau khi Lam Ngọc Anh về nước, trong lòng cô ta càng thêm bồn chồn. Cho dù biết Hoàng Trường Minh đã mất trí nhớ, song cô ta vẫn sợ anh sẽ bị Lam Ngọc Anh thu hút. Hơn nữa càng ngày càng có xu thế này. Vừa rồi cô ta còn đang nói với Hoàng Kiến Phong là hôn sự phải được tiến hành sớm một chút. Không thì cô ta lo sợ Hoàng Trường Minh sẽ đề nghị hủy bỏ hôn ước như 4 năm trước. Nếu còn không tranh thủ thời gian thì cô ta sợ đêm dài lắm mộng. Chẳng qua cô ta còn chưa kịp nói xong thì Hoàng Thanh Thảo đã mở cửa vào phòng. Cửa đóng kín mít thế. Đang âm mưu chuyện gì thế hả? Hoàng Thanh Thảo nói giọng bông đùa. Còn âm mưu chuyện gì nữa? Cô vào phòng mà không biết gõ cửa à? Hoàng Kiến Phong vốn tưởng rằng kẻ xông vào là người hầu. Đang định răn dạy mấy câu thì lại thấy khuôn mặt tươi cười của em gái mình nên đành thôi. Nhưng cô đến đúng lúc lắm. Anh đang định tìm cô tính sổ đây. Tìm em tính sổ gì cơ? Hoàng Thanh Thảo vô tội ngồi vào ghế. Sao cô lại giấy anh chuyện con bé kia đã về nước hả? Hoàng Kiến Phong nhíu mày. Nghe vậy, Hoàng Thanh Thảo híp mắt nhìn Lê Tuyết Trinh. Thấy cô ta vẫn mỉm cười. Bà lại nhìn Hoàng Kiến Phong kêu lên. Anh oan cho em quá. Em mới về nước mấy ngày thôi mà. Hơn nữa anh có hỏi em đâu. Em nào biết anh thích nghe mấy chuyện đó. Hoàng Kiến Phong trực tiếp làm lơ thái độ đùa giỡn của bà. Hừ lạnh, Thanh Thảo, cô đừng tưởng anh không biết cô đang làm trò gì. Được rồi ông anh, xem ra anh còn chưa mắt mờ. Ngược lại rất tinh mắt đấy chứ. Hoàng Thanh Thảo đùa cợt mấy câu. Thấy Hoàng Kiến Phong sắp nổi giận thì mới nghiêm túc. Nhưng em có chuyện muốn hỏi anh từ lâu rồi đây. 4 năm trước Trường Minh xảy ra tai nạn giao thông. Bộ não bị thương nhẹ hơn thân thể rất nhiều. Nhưng tại sao lại gây ra hiện tượng mất trí nhớ? Anh đã điều tra rõ ràng chưa? Có gì đâu mà phải điều tra. Khi đó chẳng phải bác sĩ đã nói là trong y học vẫn còn rất nhiều hiện tượng chưa thể giải thích rõ nguyên nhân hay sao? Hoàng Kiến Phong nhíu mày. Dường như chẳng mấy bận tâm đến chuyện này. Huống chi Trường Minh không hề hấn gì đã đáng để ăn mừng rồi. Nhưng, Hoàng Thanh Thảo lại không đồng ý. Hoàng Kiến Phong trực tiếp ngắt lời bà. Không nhưng nhị gì hết. Theo anh thì chuyện nó mất trí nhớ cũng không có gì xấu. Năm đó chẳng phải hai đứa đã chia tay từ lâu rồi hay sao? Con bé đó ra nước ngoài với người khác. Trường Minh quên nó cũng là chuyện tốt. Hơn nữa 4 năm nay, nó không còn bị con bé ảnh hưởng. Chung đụng với Tuyết Trinh rất tốt. Có lẽ đây là ý trời. Nói xong, ông còn quay sang nhìn Lê Tuyết Trinh đang cúi đầu uống trà. Như thể muốn được thừa nhận. Bác nói đúng không bé Tuyết? Vâng, Lê Tuyết Trinh khựng lại rồi gật đầu. Sau đó tiếp tục cúi đầu uống trà. Che giấu vẻ bối rối trong đôi mắt. Hoàng Thanh Thảo còn định nói tiếp. Nhưng Hoàng Kiến Phong lại giơ tay ngăn cản. Vẻ mặt rất cố chấp. Tuyết Trinh cứ yên tâm. Tối mai bác sẽ kêu Trường Minh qua đây bàn chuyện cưới hỏi của hai đứa. Phải mau chóng tổ chức mới được. Cháu đều nghe lời bác. Lê Tuyết Trinh đặt ly trà xuống. Cười dịu dàng. Ừ, Hoàng Kiến Phong rất hài lòng. Hoàng Thanh Thảo trợn trắng mắt. Đành phải đứng dậy rời đi. Chiều hôm sau, bên ngoài trời nắng đẹp. Lam Ngọc Anh đang sửa soạn lại email gửi đến từ Canada thì tiếng gõ cửa vang lên. Trương Tiểu Du chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, cô nghe thấy tiếng cười tủm tỉm của cô ấy. Cậu chủ nhỏ nhà họ Hoàng đã đến rồi. Nghe vậy, Lam Ngọc Anh đóng laptop đi ra ngoài. Quả nhiên khi cô đến gần lối ra vào thì Đậu Đậu đã chạy về phía cô. Cánh tay nhỏ nhắn vẫn ôm chặt chân cô. Chẳng qua điểm khác biệt là lần này cậu bé chu môi lên. Đậu Đậu, thím Lý đưa cháu đến đây hả? Lam Ngọc Anh bế cậu bé lên sofa. Dạ, cậu bé vẫn chu môi. Trẻ con có làn da mềm mịn, mặt mũi đều rất đáng yêu. Chu môi cao đến nỗi có thể treo đồ. Lam Ngọc Anh cũng đoán được suy nghĩ của cậu bé. Chắc hẳn đang giận mình vì hôm qua không chào hỏi một tiếng đã lặng lẽ rời khỏi vườn nhà câu cá. Cách Trương.